Đặc công cuồng phi, chương 90, chết dưới kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tất vừa định hỏi, nhưng rốt cuộc cũng không nói nên lời, bởi vì môi Vệ Lăng Phong đã chiếm lấy môi nàng. Bàn tay to lớn thô ráp của hắn luồn vào vạt áo nàng thăm dò mùi rượu gay mũi làm Tô Tất không tự chủ mà đẩy Vệ Lăng Phong ra. Nhưng cự tuyệt ngược lại càng khiến hắn kích động hơn, cánh tay dài cứng như sắt ôm chặt lấy nàng, những nụ hôn như mưa trút xuống, khiến Tô Tất không còn đường trốn. Tô Tất cắn môi dưới, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng gắng sức lại động đến miệng vết thương, rất đau đớn. Huống chi, Vệ Lăng Phong trước mắt như một đứa nhỏ cố tình gây sự, không ngừng đòi hỏi, nàng há có thể nhẫn tâm. Không biết từ khi nào, y phục của hai người đã được cởi sạch, quang lõa mà quấn lấy nhau. Ánh mắt của Vệ Lăng Phong mờ mịt, thần trí mê loạn, hắn khàn khàn thở dốc, một lần lại một lần quét qua thân thể của Tô Tất. Cuối cùng, lật người Tô Tất lại, vật thô cứng dựng thẳng để trên hạ bộ của Tô Tất, cảm giác mềm mại ướt át khiến Vệ Lăng Phong run rẩy, hắn mạnh mẽ nhịn xuống cảm xúc đó. Bởi vì đột ngột bị chấn động, sương mù trong mắt hắn cũng tan đi, ý thức dần trở lại. Hắn cúi đầu, sau khi nhìn những vết thương trên người Tô Tất. Nhất thời, sắc dục trên mặt cũng tan đi, chỉ còn lại vẻ tái nhợt vì kinh hoàng cùng sợ hãi. Vệ Lăng Phong đột nhiên đẩy Tô Tất ra, động tác này lại đẩy ngược hắn về phía sau, ngã xuống giường. Tô Tất mở mắt, đáy mắt hiện lên vẻ hoài nghi, cắn môi dưới bình tĩnh nói, chàng làm sao vậy? Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng bình tĩnh là bản năng của đặc công, nàng không thể để tâm trí bị rối loạn. Nên giờ đây, mặc dù đáy lòng Tô Tất như ở trên chảo dầu, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như trước. Tô Tất đưa tay ra đỡ Vệ Lăng Phong, thế nhưng khi đụng vào hắn, hắn giống như bị điện giật, không chút suy nghĩ, theo bản năng mà giật tay Tô Tất ra. Tay Tô Tất cứ như vậy dừng lại giữa không trung, nét mặt của nàng dần trở nên cứng ngắc, đáy mắt ngưng tụ từng giọt sương lạnh. Vệ Lăng Phong, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt hắn nhìn nàng như nhìn thấy quỷ, điều này khiến Tô Tất vô cùng tức giận cùng uy khuất. Vệ Lăng Phong tránh ánh mắt của Tô Tất, đứng dậy, sống lưng thẳng đơ cứng ngắc, đáy mắt mang theo sự lạnh lùng xa cách, hắn chậm rãi nói, xin lỗi, vừa rồi ta đột nhiên lĩnh ngộ được một thứ, giờ ta nhất định phải lập tức bế quan tu luyện. Thật sự là như thế sao? Cánh tay hắn thắt đai lưng vì sự kích động do lĩnh ngộ được mà run rẩy sao? Hắn luôn bình tĩnh ung dung, tràn đầy tà mị, khi thì bừa bãi tùy tiện, khi thì lãnh liệt bức người. Một bộ ngạo nghễ tự cao tự đại, hắn luôn thâm tàng bất lộ, tự tin rằng bản thân nắm trong tay tất cả, chưa bao giờ hắn thất thố như hôm nay. Đáy mắt Tô Tất hiện lên một tia lo lắng, nàng đột nhiên cảm giác được, có một số thứ, trong lúc vô tình, đã lặng lẽ mà thay đổi. Tô Tất dõi theo hắn, chậm rãi nói, chàng khẳng định, hiện tại muốn đi bế quan tu luyện sao? Đôi mắt của nàng rất sáng, sáng đến mức có thể soi sáng toàn bộ bóng tối trên thế gian. Dường như tất cả bí mật trên đời ở trước mắt nàng đều không thể che giấu. Vệ Lăng Phong không nhìn vào mắt nàng, lạnh lùng đến trước bàn tròn, 10 ngón tay thon dài nâng ngũ rượu lên, rót vào chén thạch anh, một lát sau mùi rượu đã lan ra bốn phía. Tô Tất lẳng lặng nhìn hắn, mà hắn lại lẳng lặng nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng sáng cùng trời sao, yên tĩnh kỳ ảo. Giống như hai trái tim cô tịch đan xen vào nhau, bao trùm vẻ cô đơn hiu quạnh. Đưa chén rượu lên miệng uống một hơi cạn sạch, tùy ý vứt chén rượu lên phía trước. Vệ Lăng Phong lãnh đạm nói, đúng vậy, ta muốn đi bế quan, thời gian sắp tới sẽ không xuất hiện, nàng. Bảo trọng, nói xong câu đó, Vệ Lăng Phong sải bước mà đi. Bởi vì bước quá nhanh, nên hắn đụng phải Tiểu Liên đang bưng canh giải rượu vào. Vương gia, Vương Phi. Tiểu Liên bưng chén canh đổ ra ngoài hơn phân nửa, ngã trên đất, nàng nâng đôi mắt mờ mịt lên, nhìn thân ảnh Ninh Vương rời đi, lại nhìn Vương Phi ngồi trên giường dùng áo ngủ bằng gấm che đi cảnh xuân trên người. Trong lòng Tô Tất rất không yên, lạnh nhạt nói, cứ để hắn đi, người cũng lùi xuống đi. Việc này nàng không nên tùy tiện nhúng tay vào, chỉ có thể chờ Vệ Lăng Phong ra khỏi mật thất rồi hỏi. Vì thế, nàng liền đem sự nghi hoặc này quăng sang một bên. Cả ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm, không bước chân ra ngoài. Tô Tất vào phòng thí nghiệm nghiên cứu dược tề, mà Vệ Lăng Phong lại vào mật thất bế quan tu luyện, ai cũng không gặp được. Ninh Vương phủ đột nhiên rơi vào sự ngưng trọng cùng nôn nóng trước nay chưa từng có. Bọn hạ nhân mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khứu giác của bọn họ rất nhạy bén, ngửi ra được bầu không khí căng thẳng, một đám ngưng thần nín thở, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ gây ra một chút sai lầm sẽ bị giận cá chém thớt. Một ngày một đêm đã trôi qua, một ngày này, rốt cuộc cũng đã tới trận chung kết cuối cùng. Tô Tất tới cổng mật thất, lặng lặng mà đứng. Cuối cùng, nàng thở dài nói, Vệ Lăng Phong, hôm nay là trận chung kết cuối cùng rồi. Nếu chàng thật sự đang luyện công đến thời điểm quan trọng, vậy cứ bỏ quyền thi đấu là được. Tô Tất chờ đợi, phát hiện bên trong một chút động tĩnh cũng không có, liền thở dài, xoay người rời đi. Tiếng bước chân của Tô Tất càng lúc càng xa, biến mất ở cuối cầu thang, lúc đó cánh cửa đóng chặt mới chậm rãi mở ra, Vệ Lăng Phong hiện tại so với tờ giấy trắng còn tái nhợt hơn. Lúc này đáy mắt hắn tràn đầy tơ máu, môi khô nứt nẻ, giống như đã 10 ngày 10 đêm chưa ngủ, suy yếu đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ ngã. 10 ngày, đã 10 ngày rồi sao? Nàng cứ như vậy mà đi rồi ư, hắn thật sự phải mất đi nàng sao? Vệ Lăng Phong chôn mặt trong lòng bàn tay, khổ sở đến mức muốn rơi lệ. Nên đối mặt, phải đối mặt, trốn tránh không giải quyết được gì hết. Vệ Lăng Phong chậm rãi, từng bước một rời khỏi mật thất, tiến về phía tương lai ảm đạm của hắn. Trên lôi đài, Mộng Điệp tiên tử lạnh nhạt lẳng lặng mà đứng, mái tóc dài đen nhánh, trong mắt lộ ra sự cơ trí, khóe mắt khẽ cong cong, mang theo ý cười không màng danh lợi, hào quang rực rỡ vạn trượng, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng lẳng lặng đứng đó, mái tóc dài khẽ bay bay. Đến hôm nay, đã không còn bất cứ kẻ nào dám coi thường nàng. Cũng không có bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ nàng. Bởi vì nhị hoàng tử Nam Lăng Quốc Phong Cần, cũng như Tiết Tuyển Y thực lực đột nhiên tăng vọt, tất cả đều bại dưới tay nàng. Mọi người đều biết, vị Mộng Điệp tiên tử này dường gặp mạnh thì càng mạnh, đối thủ của nàng càng mạnh, năng lực của nàng lại càng mạnh hơn, mặc kệ lúc đầu có thảm hại thế nào, cuối cùng người thắng vẫn là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hầu như mọi người đều tò mò. Hôm nay Mộng Điệp tiên tử và Ninh Vương đấu một trận, kết quả đến tốt cùng ai mới là người thắng. Mộng Điệp tiên tử đứng trên đài, không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn về phía cổng, tư thế đó đã duy trì được một khắc rồi, bởi vì trận đấu này vốn đã được bắt đầu từ một khắc trước. Trận đấu đã bắt đầu, nhưng Ninh Vương vẫn còn chưa xuất hiện, một chút bóng dáng của hắn cũng không thấy. Sợ hắn quên chuyện hôm nay là trận chung kết, nên sáng sớm nàng đã qua nhắc nhở. Hắn sẽ không bỏ quyền thi đấu, nhất định sẽ đến. Hai mắt Tô Tất không chớp nhìn về phía cổng. Lúc này, dưới đài đang nghị luận sôi nổi, bọn họ đều đang phỏng đoán rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ninh Vương có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Hắn sao đến giờ vẫn chưa tới? Ta đã đem toàn bộ gia sản đặt cược cho hắn à, đúng vậy, ta cũng thế, tròn 100 lượng, hắn nếu không đến, 100 lượng của ta chẳng phải vứt xuống sông xuống biển sao? Các người nói, Ninh Vương có phải chủ động đem vị trí đệ nhất tặng cho Mộng Điệp tiên tử rồi không? Dù sao hai người bọn họ cũng không thể nào, Ninh Vương tuyệt đối không phải loại vì tư tình nữ nhi mà tổn hại đến vinh quang quốc gia. Nghe nói Mộng Điệp tiên tử là người Tây Du Quốc, trận đấu tại Đông Vân Quốc này, nếu giải nhất bị người duy nhất tham dự của Tây Du Quốc mang đi, mặt mũi của Ninh Vương sẽ phải để vào đâu? Mặt mũi của Đông Vân Quốc làm sao mà giữ được? Trong lúc bọn họ đang nghị luận sôi nổi, giám khảo trận đấu 4 người thì có 3 người nhíu mày. Làm Hải Đại Sư và Bạch Lão Đầu thì không nói, nhưng đến ánh mắt của Vệ Đế cũng đều rối loạn. Trong đó phần lớn nguyên nhân chính là điều mà khán giả bên dưới vừa nhắc tới, không thể để mất mặt mũi. Cho nên trận đấu này, Vệ Lăng Phong nhất định phải thắng, cũng tuyệt đối phải thắng. Nhưng đã được một khắc rồi, qua thời gian một chén trà nhỏ nữa, cho dù Vệ Lăng Phong có đến, cũng sẽ bị tính là bỏ cuộc. Tô Tất cắn môi dưới, nếu một khắc nữa Vệ Lăng Phong còn không tới, nàng sẽ tự xin bỏ cuộc. Hai người đều bỏ quyền thi đấu, giám khảo còn nói được gì nữa. Đến rồi, khán phòng nhất thời vang lên tiếng hô, ánh mắt mọi người đến hướng về phía cổng. Vệ Lăng Phong lẳng lặng đứng trước cổng, ánh mặt trời rơi trên người hắn, lóe lên hào quang rực rỡ. Mái tóc đen của hắn buông xõa sau lưng, tuấn mỹ động lòng người, trong lòng Tô Tất không khỏi căng thẳng. Đôi mắt vốn sâu thẳm tuyệt mỹ, mang theo sự xinh đẹp khinh cuồng, bắt đầu từ khi nào lại trở nên tiểu tụy như vậy? Vệ Lăng Phong chậm rãi, từng bước một tiến về phía lôi đài, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Tất, tham lam nhìn sự lo lắng cùng đau lòng trong đáy mắt nàng, hắn phải hấp thu sự ấm áp của nàng nhiều hơn nữa, mới có đủ sức để chống đỡ. Hắn biết, qua ngày hôm nay, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Cuối cùng, Vệ Lăng Phong lẳng lặng đứng trước mặt Tô Tất, khóe môi chậm rãi nhếch lên, phượng mâu híp lại, hắn nhẹ nhàng nói, ta đến rồi. Tô Tất thản nhiên nhìn hắn, đến là tốt rồi, ta chỉ sợ chàng bỏ quyền thi đấu, sau đó để ta một mình đứng trên đài, chịu đựng ánh mắt nghi vấn cùng chửi rủa từ bốn phương tám hướng. Vì sao đáy mắt hắn lại không có sự sắc sảo cùng ngạo nghễ của ngày thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao ánh mắt hắn chỉ có đau khổ chứ không sáng lên như hắc diệu thạch nữa? Vì sao, Vệ Lăng Phong nghe vậy, đáy lòng có chút tê dại, môi lại chậm rãi nở nụ cười. Nếu không phải lo lắng đến điều đó, hôm nay hắn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt nàng, Ninh Vương hắn cho dù bỏ cuộc, cũng không nguyện đứng trước mặt nàng. Vệ Lăng Phong cười nói, nàng nhất định phải thắng ta, nhất định. Tô Tất nói, chàng yên tâm, cho dù chàng không nhắc, ta cũng sẽ đánh thắng chàng, hắn đã nói sẽ tặng cho nàng một món quà mà nàng nhất định sẽ thích, đến lúc đó nàng không cần quà gì hết, nàng chỉ cần một lý do cho những việc đã quấy nhiều nàng mấy ngày nay, nàng chỉ cần một lý do. Trận đấu bắt đầu, trọng tài hô lên một tiếng, sau đó lẳng lặng đứng bên mép đài. Vệ Lăng Phong dùng kiếm, Tô Tất cũng dùng kiếm, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, hai thân ảnh hoàn mỹ đan xen vào nhau trong không trung, mặc dù là trận chung kết, thế nhưng hai người lại giống như đang ở trong rừng luyện kiếm, nhanh như chớp, uyển chuyển như rồng, một chút sát khí cũng không có. Không thể không nói, trận múa kiếm này thật sự rất đẹp mắt, thế nhưng ở trận chung kết này, lại có chút không phù hợp với quy tắc. Giữa không trung, Tô Tất nở nụ cười. Vệ Lăng Phong, khúc dạo đầu đã cùng chàng luyện xong rồi, đoạn tiếp theo chính là chém giết. Vệ Lăng Phong cũng cười, phượng mâu híp lại, sắc mặt trắng bệch như tuyết, gật đầu nói, ta đây cũng không thể nhường nữa. Hai người vừa dứt lời, liền cùng nhau ngưng tụ linh lực. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng trên đài đột ngột thay đổi, sắc màu ấm áp lúc đầu biến thành một màn chém giết, chiêu nào cũng tàn nhẫn, tựa như bọn họ mang thù không đội trời chung. Chỉ mình Tô Tất biết, những sát chiêu này không phải chí mạng, mà chỉ nhìn hung hiểm thế thôi. Nàng sẽ không khiến Vệ Lăng Phong phải chịu nguy hiểm, mà Vệ Lăng Phong cũng như thế. Thế nhưng, Tô Tất đột nhiên cảm giác được sự bất thường. Kiếm của Vệ Lăng Phong không còn là hư chiêu nữa, đường kiếm của hắn lại thật sự hướng về phía tim nàng. Nếu không phải nàng rất quen thuộc với chiêu thức này, chỉ sợ đã sớm bị hàn khí thấu xương của hắn đâm xuyên qua ngực. Vệ Lăng Phong chàng, Tô Tất cắn môi dưới, nhìn Vệ Lăng Phong, thấy sự lãnh ngạo cùng xa cách trong đáy mắt hắn, chậm rãi siết chặt chuôi kiếm trong tay. Nếu đã là trận chung kết, vậy không cần nhường nhịn nữa, cứ đến đây đi, khuôn mặt Vệ Lăng Phong lạnh như băng, ánh mắt nhìn về phía Tô Tất mang theo sự châm biếm. Được, Tô Tất giận dữ, trường kiếm không chút kiềm chế mà đâm tới, mang theo toàn bộ linh lực. Thế nhưng... chờ đến lúc kiếm sắp đâm tới ngực Vệ Lăng Phong, hắn lại thu kiếm đồng thời rút lại tấm màng bảo hộ, trên người cũng không có chút linh lực hộ thân, hắn vậy mà lại muốn để nàng đâm chết hắn. Vệ Lăng Phong, Tô Tất thu kiếm ở một giây cuối cùng, đem linh lực trong kiếm thu lại vào người, Vệ Lăng Phong cũng chỉ trúng phải một vết kiếm nhỏ. Bởi vì bị linh lực phản phệ, Tô Tất liền cảm thấy mùi màu tươi nóng hổi trào lên miệng, nàng cắn môi gắng gượng kiềm nén. May mà cuối cùng nhìn thấy sự quyết tuyệt cùng sự giải thoát trên mặt hắn ở một giây cuối cùng, nếu không, cho dù có bất luận linh lực gì bảo hộ, Vệ Lăng Phong cũng sẽ bị nàng đâm chết tại trận. Vì sao lại dừng tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp mắt từng sáng lấp lánh như kim cương của Vệ Lăng Phong, giờ đây lại ảm đạm không chút ánh sáng, hắn nhìn Tô Tất. Ánh mắt nàng, khiến đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Khiến tim hắn cảm thấy nặng nề không thôi. Vì sao? Tô Tất lạnh lùng nhìn hắn, trường kiếm bị nàng thu lại, không biết đã bay đến xó nào, nếu có thể, nàng thật sự hy vọng có thể dùng kiếm kê lên cổ hắn mà tra hỏi. Một đêm trước, bọn họ còn ở cùng nhau, ấm áp ngọt ngào như vậy, hứa hẹn bên nhau cả đời, sau một đêm, hắn lại đột nhiên đẩy nàng ra, nhốt mình trong mật thất, giờ lại quyết tuyệt muốn chết trên tay nàng. Nàng cảm thấy mình như bị cuốn vào một lốc xoáy, rơi vào trong hố đen, bên trong là vô vàn điều bí ẩn, mà chân tướng lại đánh nàng rớt xuống địa phục vạn kiếp không thể hồi sinh, nhưng dù vậy, nàng cũng muốn biết chân tướng. Vệ Lăng Phong, chàng rốt cuộc là muốn làm gì? Hôm nay không bức ra chân tướng, nàng sẽ không bỏ qua. Cách chương.